Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, khóa chặt Aura. Michiray làm ra lựa chọn, lấy thi chạy 100m tốc độ, hướng Aura chỗ cửa sổ vọt tới. Ở đây hơn mấy người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đâm vào trên cửa sổ, phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, tại bay tán loạn cửa sổ mảnh vỡ bên trong, hướng về mặt đất rơi xuống. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Michiray nhìn một mặt lo lắng Clementine liếc mắt, nở nụ cười, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Nói chuyện, hắn đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng, thiên phú dị năng, thiên quân giáng lâm, phát động. Trên bầu trời một cái kéo dài 100m hình tròn ma pháp trận xuất hiện. Ma pháp phù văn liên tiếp sáng lên. Ở giữa một cái màu vàng môn hộ mở rộng, 18 con hình thể cực lớn Cherubim Gatekeeper bay ra. Trong đó một cái bắt lấy Michiray, mang theo hắn hướng ra phía ngoài bầu trời bay đi. Mặt khác 17 con thì đồng thời ngăn ở Aura trước mặt. Hoa a, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Đã như vậy ta cũng hơi dùng thêm chút sức, đưa ngươi đá xuống đi tốt rồi. Aura màu xanh đôi mắt trợn to, lóe ra hưng phấn, ở giữa không trung lấy cực nhanh tốc độ quay người, phảng phất một tên chuyên nghiệp thể thao vận động viên, hiện lên hơn 10 cái bát giai thiên sứ công kích, đồng thời tại bọn chúng trên thân đạp một chút, xẹt qua mấy cái duyên dáng đường cong, trong nháy mắt đi vào Michiray bên cạnh thân, một cước rơi xuống, xen lẫn cuồng phong gào thét. Chuẩn xác không sai rơi vào Michiray bả vai trái. Răng rác, một tiếng vang trầm, Michiray chỉ cảm thấy chính mình cánh tay trái đứt gãy. Sắc mặt trắng bệch hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bụi mù cuồn cuộn, vài gốc xương sườn tùy theo đứt gãy. Đau quá, Michiray sắc mặt trắng bệch, đau nhè răng trợn mắt. Nhìn qua bụi mù bên ngoài, cấp tốc đuổi theo Aura, đôi mắt chuyển động, suy tư chạy trốn biện pháp, là hồi đoái một bình có thể làm cho mình ẩn hình dược tề. Vẫn là hồi đoái một cái phi hành loại đạo cụ, Michiray suy tư thời điểm, Aura cách khói đặc bóng đen phóng đại gấp bội, hiển nhiên cách hắn không xa, những biện pháp này đều không ổn thỏa. Hơn nữa thời gian không còn kịp rồi. Đã như vậy, liền chỉ có thể biến thân. Michiray cắn răng, phát động thân phận chuyển đổi. Một đạo hào quang lóe lên. Thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ, biến thành Nairea bộ dáng. Thương thế cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Hiển nhiên hai cái thân phận bị thương thế cũng không chung. Biến hóa vừa vặn hoàn thành. Aura liền thẳng tắp rơi xuống. Hai cái chân cũng cùng một chỗ, ẩn chứa ra sức, nguyên bản chân này là phải rơi vào Nigun trên người, nhưng là nàng phát hiện dưới chân mình người không phải Nigun. Lập tức không trung dừng ngay, sau đó một cái 360 độ quay người, hai tay mở ra, bình ổn rơi vào 3m bên ngoài, đem mặt đất bước ra một cái hố sâu, hố tương đương nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Aura đầu tiên là nghi ngờ nhìn bốn phía liếc mắt, sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, mặc bẩn thỉu đồng phục làm việc, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy Michiray. "Uy, ngươi có nhìn thấy hay không một người mặc thần quan phục? Trên mặt có một đạo mặt sẹo, ánh mắt là màu vàng người quái gì?" Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyên lai Nigun tại Aura trong lòng là loại này hình tượng sao? Trong lòng cảm thán, Michiray trên mặt giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Âm thanh run rẩy, ta cái gì cũng không biết. Rõ ràng liền rơi vào ngươi nơi này. Làm sao có không biết đâu? Sẽ không phải ngươi là Nigun biến thành a? Nghe các hầu gái nói. Vài ngày trước chính là Nigun ngụy trang thành ai đại nhân bộ dáng, sau đó lừa gạt các nàng, trộm đi công hội pháp trưởng, cho nên hắn cần phải nắm giữ một loại nào đó cao giai biến hình ma pháp. Ai đại nhân để chúng ta những thứ này, người bảo vệ đang kiểm tra thời điểm. Nhất định phải mở ra, dám đầy, loại hình ma pháp. Aura nhìn chằm chằm Michiray, dị sắc con người sáng lên nhàn nhạt hào quang. Ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, bị Aura nhìn chằm chằm. Michiray sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác, hơi cúi đầu, cái trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi. Hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Dù sao ta hai cái thân phận đều là hệ thống giao phó, cũng không phải gì đó biến hình ma pháp. Ngươi, đột nhiên, Aura nhìn xem Michiray, biểu lộ biến thành kinh ngạc. Hỏng bét, chẳng lẽ muốn bị phát hiện rồi? Michiray trong lòng, lộp bộp, một tiếng, tốc độ tim đập nhanh gấp bội. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Aura hướng hắn chậm rãi tới gần. Đưa tay phải ra hướng hắn chộp tới. Quả nhiên là muốn động thủ với ta. Làm sao bây giờ? Ta chỗ này muốn biến thành Nigon phản kháng sao? Nói như vậy ta cái thứ hai thân phận liền bại lộ. Thế nhưng là không phản kháng lời nói, ta tuyệt đối sẽ chết. Trước đó làm hết thảy liền đều uổng phí. Đưa cho Albedo dược tề cũng biết biến mất. Hết thảy còn phải một lần nữa tới một lần. Michiray ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên, cắn chặt hàm răng, đang muốn nói chút gì, cũng cảm giác Aura ấm áp tay nhỏ chạm đến mặt mình. Sau đó hướng lên vẩy lên, đem hắn che lại bộ mặt nặng nề màu vàng tóc cắt ngang trán vung lên đến. Hơi quay đầu, quan sát tỉ mỉ xuống, nói, người lớn lên đây không phải rất không tệ à? Tại sao muốn dùng tóc đem mặt mình che khuất đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Hồ tương đương, Michiray thở phào một cái. Trái tim hoàn toàn rơi xuống trở về. Cái này đột nhiên thay đổi rất nhanh để hắn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai chỉ là dùng ma pháp xem thấu tóc của ta. Đừng dọa ta a! Thầm nghĩ, Michiray khống chế nét mặt của mình. Đối với Aura lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười, phối hợp tuấn lãng dung nhan, giống như nụ cười thiên sứ, nói, xin không cần nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta sẽ thẹn thùng. Michiray mỉm cười thời điểm, sắc bén lại thanh tịnh con ngươi nâng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Aura ánh mắt, vẻ lúng túng lại mập mờ bầu không khí tại giữa hai người hiển hiện. Aura ý thức được điểm này, đem vung lên Michiray tóc cắt ngang trán để tay xuống dưới. Sắc mặt ửng đỏ vặn quá thân thể, gãi đầu một cái, khụ khụ, không có dị thường, xem ra ngươi thật không phải là Nigun. Bất quá thật kỳ quái a, rõ ràng Nigun rơi xuống làm sao có đột nhiên không thấy. Hẳn là hắn sử dụng một loại nào đó không gian ma pháp. Còn có một điểm kỳ quái, tại rừng rậm chung quanh có giám sát ma pháp, một khi có người tiến vào liền sẽ cho ta truyền lại tin tức. Ta còn cố ý triệu hoán các hài tử của ta thủ hộ tại rừng rậm bốn phía. Ngươi đến cùng là như thế nào tại không kinh động ta điều kiện tiên quyết? Chui vào sâu như vậy địa phương, Aura trong mắt tia sáng tiêu tán. Nhìn xem Michiray ánh mắt lại càng phát ra nghi hoặc. Ta thật không biết, ta chính là tiến đến hái thuốc. Michiray đem giả ngu quán triệt đến cùng. Dù sao thân phận của hắn chính là cái dược tề sư. Vô luận Aura làm sao điều tra cũng không thể phát hiện mánh khóe. Ai, được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định là thường xuyên trạch ở trong nhà cái chủng loại kia người, cho nên mới với bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả đi. Người mau chóng rời đi nơi này. Còn có nhớ kỹ vùng rừng rậm này là cấm địa, về sau không nên tùy tiện bước vào. Không phải vậy gặp phải nguy hiểm gì sẽ không tốt. Aura chống nạnh, dùng một bộ thuyết giáo ngữ khí răn dạy Michiray, trong giọng nói lại bao hàm thiện ý. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Michiray yếu ớt nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thán, tốt bao nhiêu muội tử a. tại một đám tính cách vặn vẹo người bảo vệ bên trong. Đây coi như là tốt nhất chung đụng. Tạm thời trước khóa chặt một cái đi. Dù sao ta hiện tại khóa chặt nhân vật nữ chính không có hạn chế. Coi như không thể công lược Aura, có thể xem xét nàng độ thiện cảm cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Michiriri trực tiếp khóa chặt nữ chính. Nữ chính đổ giám thứ 6 trang bên trên nhiều hơn Aura tin tức. Nhân vật nữ chính, Aura Bella Fiora đẳng cấp, S nhân vật bối cảnh 1, cường thế lại nhiệt tình. Tính cách sáng sủa, ưa thích đối với đệ đệ thuyết giáo. Cùng Santia thường xuyên cãi nhau nhưng là quan hệ rất tốt. Đối với Santia thời khắc này tình cảnh rất đồng tình. Bức thiết muốn bắt lấy Nigon. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 50 lúc giải tỏa. Nhân vật bối cảnh 3, độ thiện cảm đạt tới 80 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm 15, độ thiện cảm 15 bộ phận là bởi vì bị động. Mặt khác một bộ phận thì là dung mạo của ta thêm điểm. Tổng thể tới nói, Aura đối với ta ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Chỉ ít độ thiện cảm không phải số âm, muốn hay không thừa cơ công lược dưới đâu. Nếu như thành công công lược Aura, như vậy ta tiến vào vùng rừng rậm này, thăm viếng Renner liền biến thành dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, Aura còn có thể giúp ta tìm hiểu Nazarick tin tức. Michiray nghĩ như vậy thời điểm. Cách đó không xa, Mare ôm uốn lượn đầu gỗ pháp trượng. Lảo đảo nghiêng ngã chạy chậm đi qua. Tỷ, vừa rồi ta đem Nigun xuất hiện tin tức truyền cho ai đại nhân. Ai đại nhân có chỉ lệnh mới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?